Chương 277, Triệu gia ra chuyện. Mẹ nó, nguyên lai bọn họ đều bị cái kia ông lão tóc bạc hố, làm một thân thương tổn liền không nói, còn mẹ nó lãng phí thời gian, mấy người bọn hắn đều tại đậu đen rau muống đây tiểu công chúa, nhanh thu lại Long Giai Ni đều không còn gì để nói, lấy ra nhìn một chút liền tốt mà làm sao còn chơi phía trên đây chung quanh đây còn có thể có tu sĩ khác đi ngang qua đâu làm không tốt lại hội gây phiền toái tiểu gia hỏa bĩu môi đi, tâm không cam tình không nguyện thu trở về, a nha sau đó để Long Giai Ni cho nàng hướng sữa bột, hiện tại cũng uống đến nghiền, bởi vì Long Giai Ni tăng thêm hạ cấp ma thú sữa, hai cao y này một dung hợp, thèm ăn nàng không muốn không muốn, An Tình mua cho nàng sữa bột cơ hồ thấy đấy lại qua nửa khắc đồng hồ, ông tổ nhà họ Triệu vẫn chưa trở về đâu cái này Trần lão đầu thì gấp đến độ xoay quanh, ngược lại không phải là lo lắng, mà chính là nhiệm vụ hoàn thành, muốn trở về mở tiệm làm ăn A, hiện tại hắn không có linh thạch A, chỉ cần hộ tống tiểu hoa này tử trở lại. Đế đô hắn cùng Long Giai Ni hiệp nghị thì kết thúc. Cái này thuyền giặc rốt cuộc hố không được hắn Long Giai Ni đang treo chọc tiểu công chúa đâu, uống vào mãi mãi dáng vẻ quá manh, còn xuất ra táo gầm đâu, một miệng hoa quả một cái sữa, miệng hai bên phình lên, Long Giai Ni chọc chọc phốc Long Giai Ni thì thích nàng bộ dạng này, yên lặng, nhiệm vụ hoàn thành, Minh Vương mau tới tiếp nàng đi, đều không nỡ tiểu gia hỏa nhìn đến Long Giai Ni không vui, đưa nàng một mực quả táo lớn, nặc, cho ngươi, ta ba ba cho ta nhà Long Giai Ni không có ý tứ, trái cây này một mực nàng đều muốn ăn. Cũng là không dám mở miệng á còn có thật nhiều đâu tiểu gia hỏa nói lần nữa. Long Giai Ni lúc này mới cầm lên ăn, cảm giác không tệ, ăn không ra cái gì cảm giác, cũng là vị đạo thật tốt, không có gì đặc biệt, thì lưu giữ có một chút linh khí vù vù lao phu đúng hạn hồi đến rồi có tin tức tốt nơi xa truyền đến ông tổ nhà họ Triệu gấp rút âm thanh Trần lao đầu xạ mặt lại, mẹ nó còn đúng hạn các loại đã nửa ngày khụ khụ lao tổ tranh thủ thời gian chuẩn bị xuống, hồi đế đô Long Giai Ni đối với phía trước hô lớn. Cũng không thấy người khác đâu đi vào trước mặt mọi người ông. Tổ nhà họ Triệu trận tròn mắt, nội dung cốt truyện không đúng, không phải nhiệt liệt hoan nghênh hắn A còn có không giống nhau tin tức tốt liền trở về rồi mà nhìn đến hắn bộ này hình tượng, tiểu gia hỏa a ha cười to, mọi người cũng theo cười to cái này ông tổ nhà họ Triệu tóc loạn loạn, trên mặt còn đen hơn tê tê, y phục đều là bùn dai ni hồi đế đô làm gì, ta nói cho ngươi à, ta vừa mới theo dõi đến ông tổ nhà họ Triệu muốn liên tiếp nói xong, bất đắc dĩ bọn họ đều đi. Lưu lại một mặt, ngỗng bức ông tổ nhà họ Triệu. Bọn họ đây là đi bộ, tiểu gia hỏa một đường lên đều hiếu kỳ, trên trời một đống ngự kiếm phi hành, tiểu gia hỏa trông mong nhìn lấy, mộng tưởng có một ngày có thế dựa vào chính mình ma thuật phi hành phía sau ông tổ nhà họ Triệu lại đuổi theo tới, đông vấn tây vấn ai cũng không để ý hắn, hắn đều không còn gì để nói, Bạch Viêm tin tức đều không muốn biết sao hừ hừ ông tổ nhà họ Triệu cũng không nói, chờ bọn hắn gấp tự nhiên sẽ hỏi hắn, nghị thông suốt sau ngược lại không vội cái kế tiếp thành. Trấn bên trong, đơn giản nghỉ ngơi về sau, ba cái cung phụng thì đi mua thiên mã, hiện tại ai cũng không muốn ngự kiếm phi hành, đều mệt mỏi, ngồi thiên mã đi. Gian nào đó trong trà lâu, Tào Minh Hạo hỏi Long Giai Ni, có hay không Minh Vương tin tức, Long Giai Ni không hiểu, Tào Minh Hạo cũng không cùng với nàng giải thích cái này tại 12 vực đạo lữ, nữ tu sĩ so nam tu sĩ tu vi cao, đều sẽ bị chế rêu xem thường cái này Tào Minh Hạo đã rất nỗ lực đi tu luyện, muốn đến tiên đế không biết phải bao lâu đâu. Nghe nói thật nhiều người đều biết Long Giai Ni là tiên đế, đến cửa sách thân nhân cũng không ít, cho nên muốn đến Minh Vương, chỉ cần Minh. Vương đáp ứng ban cho hắn lực lượng, mặc kệ cái gì đại giới hắn đều nguyện ý nỗ lực không nghe được Minh Vương tin tức, Tào Minh Hạo hủ rũ cùng Tào gia lão tổ trở về, ngay tại cái này trà lâu phân biệt thiên mã tới tay, một đoàn người không dừng lại thêm, lập tức trở về đế đô Phong Nguyệt thành tiểu gia hỏa rất hưng phấn, cho nên đều ngủ không được, cùng Long Giai Ni kể chuyện xưa, đem nàng nghe qua đều nói. Mà Long Giai Ni tại nàng giảng hồ lô hoa lúc thì hỏi nàng, lục hộ pháp làm sao lại biến. Khí linh tiểu gia hỏa đều một năm một mười nói với nàng, sau khi nghe xong Long Giai Ni cởi cái bụng đều đau đớn, quá làm cho nàng ngoài ý muốn, cái này lục hộ pháp là khôi hài sao thế mà lại đến Lam Tinh còn bị Minh Vương biến thành khí linh. Cái này lục hộ pháp tại trong hồ lâu ngủ say đâu, hắn đều mệt muốn chết rồi, biến hóa một lần không dễ dàng à, căn bản nghe không được các nàng đối thoại. Bất quá Long Giai Ni cũng cẩn thận bày một cái nho nhỏ cách tâm trận. Biết chuyện như vậy về sau, Long Giai Ni cũng thay lục hộ pháp bi ai một chút, càng nhiều hơn chính là hâm mộ, không phải người bình thường có thể làm thiếp công chúa khí linh, còn có thể biến hóa. Sự thật cũng là lục hộ pháp không biết nhiều vui vẻ, tuy nhiên không nhớ rõ trước kia liên quan tới chiến thần điện sự tình đế đô Phong Nguyệt thành Triệu ra đến. Tiểu gia hỏa đều không giống nhau Long Giai Ni, chính mình thì vui vẻ chạy vào đi, muốn Triệu mâu nữa nha cửa không ai tiểu gia hỏa méo mó đầu. Tiểu chân ngắn một đường chạy chậm đi vào, mới vừa đi vào, theo nóc nhà bay xuống ba cái tiên đế cản lại ông tổ nhà họ Triệu bọn họ, một lời không hợp thì ra tay đánh nhau tiểu gia hỏa xoa bóp cái mũi, không khí thật nặng mùi máu tươi, chê đâu, cái này chạy đến trong sân rộng, cái này mắt nhỏ nháy một cái, gặp nhiều đổ máu tràng diện đi, nàng không sợ. Đâu, thì ngơ ngác nhìn lấy phía trước đổ thật nhiều người, ở trên là huyết, Triệu gia gia chủ máu me đầy mặt che chở tộc nhân của hắn, đối diện với của hắn cũng là Thiên Kiếm Sơn Trang lão trang chủ, Mạc Trung Dương, Tiên Đế hậu kỳ, tầng thứ 13, đều nhanh thành cự đầu, khó trách Mạc Trường Phong không thèm để ý thiên môn tử tại trên mặt đất có hơn phân nửa là thánh đường người nóc phòng, còn có hai vị tiên đế trung kỳ tu vi Thiên Kiếm Sơn Trang cung phụng tiên thiến, đi mau Triệu mẫu nhìn. Đến oa nhi này ngay tại vừa mới đột nhiên xông tới, đều bị hù mặt xám như cho đằng sau nhận biết nàng người Triệu gia cũng là cả kinh. Hy vọng những người này không muốn ra tay với nàng, nàng còn nhỏ như vậy mãi mãi tiểu gia hỏa đang muốn chạy tới đâu, cái này Triệu gia gia chủ run lẩy bẩy nữa nha, hoa nhi này làm sao lại trở về rồi, đây chính là cùng Minh Vương có liên quan a, muốn là tại Triệu gia gia chuyện, nhưng rất khó lường, cái này lao trang chủ quay đầu lại nhìn, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đây chính là bọn họ đi tới nơi này nghe nói Triệu gia khách quý đi, cái này Triệu gia gia chủ không chịu nổi một kích, mới tiên quân hậu kỳ, lưu hắn đến bây giờ. Chính là vì các loại mấy người bọn hắn trở về, cùng một chỗ giải quyết bên ngoài tốt nhau nhau, trang diện rất kịch liệt đi khói đặc quần quần tiểu gia hỏa thừa dịp lao trang chủ suy nghĩ chuyện xuất thần, rón rén đi tới Triệu mẫu bên người, Triệu mẫu đau hoa nhi này à, tranh thủ thời gian che lại bên ngoài ba cái Thiên Kiếm Sơn. Trang cung phụng từ Triệu gia gia chủ cùng Trần lão đầu còn có ba vị thánh đường cung phụng cùng một chỗ giải quyết. Triệu gia an tĩnh như vậy, khẳng định là tộc nhân ra chuyện, cho nên Long Giai Ni đơn giản giao thủ mấy hiệp về sau, thì lui ra chiến đấu. Đảo mắt tiến vào trong phủ, khắp nơi là mùi máu tươi, quả nhiên đám hôn đản kia giết tộc nhân của nàng Long Giai Ni hận lòng ngưỡng ấy, tiến vào sân rộng về sau, liền thấy lao trang chủ, còn có một đám người Triệu gia, tiểu công chúa an toàn tại nàng bên người mẫu thân.